Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ai là người sói? 6. Bốn canh cầu cất giữ. Cái gì? Trong lòng kinh hãi, Vương Tiêu Vũ lập tức bổ nhào qua hướng Từ Siêu đánh ra một quyền. Từ Siêu tránh ra về sau, đám người vội vàng đem hai người kéo ra. Vương Tiêu Vũ bị giữ chặt, còn không ngừng hướng về phía trước đủ hô. Người biết Vũ Tình thích ta, cho nên phải trừ hết ta đúng hay không? Người cái này lạn nhân, Vũ Tình mau tới đây, ly cái này cái lạn nhân xa một chút. Từ phía sau kéo Vương Tiêu Vũ Lạc Phi trong lòng lại là khẽ động. Nguyên lai ba người này là cái này quan hệ. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi có chút nới lỏng điểm trên tay kéo kình đạo. Hắn có lòng đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy có thể càng nhanh tìm người sói manh mối. Không ngờ ngay tại Vương Tiêu Vũ đại lực tránh thoát Lạc Phi cùng Phí Vũ kéo túm, tiếp tục hướng phía trước đủ Từ Siêu thời điểm, Phùng Vũ Tình chợt từ trên giường đứng lên, ngăn tại Từ Siêu trước người. Vũ Tình, Vương Tiêu Vũ khí đến con mắt đều phải trợn lồi ra. Ngươi vì cái gì muốn che chở hắn? Hắn tại Vu hãm ta, ngươi không biết à? Ta không có che chở hắn. Phùng Vũ Tình xoa xoa nước mắt đứng tại Vương Tiêu Vũ nói. Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Hắn hoài nghi ngươi liền làm hắn nói. Nói không đúng, ngươi có thể phản bác hắn à? Tốt, tốt. Vương Tiêu Vũ khí đến dùng ngón tay trỏ không ngừng điểm Phùng Vũ Tình. Ngươi làm hắn nói, muốn không có căn cứ, nhìn ta không chơi chết hắn. Trong lòng sợ hãi, Vương Tiêu Vũ cảm thấy Từ Siêu khẳng định không phải tiên tri cha giết hắn. Nếu không vừa mới Từ Siêu khẳng định liền sẽ không nói ra tiên tri sẽ không nhảy ngôn luận. Chỉ cần hắn không phải tiên tri, vô luận hắn nói cái gì, ta đều có thể nói hắn muốn diệt trừ ta. Vương Tiêu Vũ trừng mắt, Từ Siêu thở hổn hển nghĩ. Ai chơi chết, ai còn không nhất định đâu. Thân thể cường tráng hơn Từ Siêu, không sợ hãi chút nào đáp lại nói. Ta chỉ nói một chút, vừa mới gian phòng kia truyền ra kêu sợ hãi. Tất cả mọi người theo từng người gian phòng ra tới xem xét. Vì cái gì ngươi ngay lập tức vọt tới này số 5 gian phòng? Ngươi không phải hung thủ, có thể như vừa nhánh nhanh phán đoán tiếng kêu từ đâu tới đây à? Ta, Vương Tiêu Vũ hơi do dự, lập tức sợ tỏ ra chột ra, lập tức liền đáp lại nói, lỗ tai ta được không được sao? Chính ngươi thính giác không được, liền Vu hám thính lực hảo chính là người sói. Ha ha, Từ Siêu bất vi sở động cười lạnh nói. Số 5 gian phòng cùng ngươi gian phòng cách xa nhất, ta ở tại Trần Lôi sát vách, đều không có ngươi đi vào sớm. Còn có số 9 ban trưởng đại nhân, ngươi cách Trần Lôi gian phòng cũng không gần. Đợi chút nữa ngươi cũng muốn hảo hảo nói một chút, vì cái gì ngươi cái thứ nhất phát hiện Trần Lôi chết? Còn đứng ở Trần Lôi bên cạnh thi thể Tô Nhược Dĩnh tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nàng chẳng qua là khẽ nhíu mày đối với Từ Siêu nói. Ta là ban trưởng, sớm một chút ra tới xem xét tình huống không phải a? Đồng thời ta là dựa theo 8, 7, 6, 5 như vậy trình tự lần lượt thử cửa gian phòng phải chăng có thể bị mở ra, kỳ thật các ngươi đều sớm tỉnh đi. Lại cả đám đều sợ hiềm nghi tránh tại phòng bên trong. 6, 7... Tám các ngươi đều nói một chút, có hay không nghe đến ta đi mở các ngươi cửa. Số 6 Trương Lộ gật đầu nói, giống như có âm thanh, cái này ta có nghe được. Lạc Phi cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nói, ta cũng có nghe được nếm thử tiếng mở cửa. Ta cũng thế, số 8 Phi Vũ nói, nàng mở cửa thời điểm thanh âm rất lớn, đúng là phát hiện Trần Lôi bị giết trước đó. Tô Nhược Dĩnh đối với Từ Siêu làm cái, ngươi xem đi. Thủ thế, cuối cùng giả bộ như tức giận đối với sở hữu người nói. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Không nghĩ tới đến lúc này, làm ban trưởng ta cho các ngươi phụ trách còn muốn bị hoài nghi. Đại gia trở về sau đều tốt ngẫm lại. 5 giờ chiều tại lầu một trước bàn ăn làm cuối cùng phát biểu. Đến lúc đó ai khả nghi nhất, chúng ta liền ném ai đi ra ngoài. Nói xong, cái thứ nhất rời khỏi phòng. Lạc Phi xem những người khác bất động, cũng rời khỏi phòng, đi vào trong hành lang những người khác ánh mắt không thấy được địa phương. Ho khan một tiếng dẫn Tô Nhược Dĩnh quay đầu, đưa tay làm một cái gọi điện thoại động tác. Tô Nhược Dĩnh gật gật đầu, trở lại số 9 gian phòng. Rất nhanh đồng đội kênh liền truyền đến Lâm Phong tin tức. Người cảm thấy buổi tối nên ném ai? Hắn không tiếp tục hỏi Tô Nhược Dĩnh thân phận. Dù sao hỏi, hệ thống cũng chỉ sẽ truyền về hắn sao sao. Tô Nhược Dĩnh có chút suy nghĩ một chút. Đáp Phi sở vấn trả lời. Sau một giờ lầu một phòng vệ sinh nữ gặp mặt. Sau một giờ, lầu một phòng vệ sinh nữ. Lạc Phi nhẹ nhàng gõ gõ phòng vệ sinh nữ cửa. Tô Nhược Dĩnh chậm rãi mở cửa ra. Đợi Lạc Phi lại tiến vào sau đem cửa cho khóa lại. Chỉ có một cái bồn cầu trong phòng vệ sinh bộ rất là chật hẹp. Lạc Phi chỉ có thể đứng tại ngồi tại trên bồn cầu Tô Nhược Dĩnh trước mặt. Cảm thấy đến xấu hổ nhẹ nói. Vì cái gì muốn hẹn đến nơi này? Này nếu như bị phát hiện, đừng không nói trước. Quan hệ nam nữ trước tiên là nói về không rõ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn lo lắng cái này? Tô Nhược Dĩnh không quan trọng sai lệch xuống khóe miệng. Trong phòng bếp dễ dàng bị nhìn thấy. Lầu hai mỗi người phòng bên trong đều có phòng vệ sinh. Nơi này hẳn là bí mật nhất. Lạc Phi cũng không tiếp tục hỏi, ta đây đi phòng ngươi không được à? Loại hình nói nhảm, trực tiếp liền đem Tô Nhược Dĩnh mục đích làm rõ nói. Ngươi là muốn hỏi thân phận ta đi. Chuyện khác hệ thống đều không che đậy. Đúng vậy à, Tô Nhược Dĩnh thở dài nói. Mặc dù cùng một đội trận doanh hẳn là giống nhau, nhưng ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Nếu là ngươi là tiên tri thì tốt hơn. Ta chẳng qua là cái bình dân. Lạc Phi lập tức liền nói. Ngươi có thân phận à? Phù thủy vẫn là thợ săn. Ta cũng là bình dân. Tô Nhược Dĩnh trả lời. Không nghĩ tới hệ thống một cái chức năng đều không cho chúng ta. Đều là nhắm mắt người chơi. Kế tiếp nên làm cái gì? Ngươi biết, này kịch bản bên trong ta truyền thuyết kia cấp kỹ năng không dùng. Lạc Phi nhún vai phân tích nói. Ta kia, lỗ mãng mạo hiểm giả, xưng hào chẳng qua là chạy nhanh mà thôi. Hắn chỉ trên cổ điện. Tử vong cổ, này biệt thự bốn phía là biển cả. Theo dõi cũng khắp nơi đều là chạy lại nhanh. Hệ thống ghim lại cổ cũng là chơi xong. Ít nhất trong phòng này không có camera. Tô Nhược Dĩnh lại nhìn lướt qua trong phòng vệ sinh nói. Chúng ta có thể tìm đồ vụng trộm đem vòng cổ cho cắt à. Trên cổ mang cái đồ chơi này, luôn cảm thấy phi thường phiền muộn. Thế nhưng là hệ thống cho ra thông quan điều kiện là trò chơi thắng lợi cùng sống sót à. Lạc Phi không có quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hệ thống hẳn là sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy đi. Uổng cho ngươi vẫn là trước hết nhất phá giải qua thế giới xem bảng xếp hạng đệ nhất. Tô Nhược Dĩnh trách cứ trong giọng nói mang theo đắc ý. Ta chú ý tới thông hướng lầu ba cửa đang đóng. Ngươi cảm thấy hung thủ có thể hay không ở bên trong. Nếu là bắt lấy hắn, kia khen thưởng thêm khẳng định sẽ thêm đến nổ đi. Ngoặc kép chấm chấm, ăn cơm buổi trưa lúc, tất cả mọi người không có tề tựu. Trương Lộ nói ăn không vô, báo cho Tô Nhược Dĩnh sau liền lại trở về phòng. Vương Tiêu Vũ nói xem từ siêu liền muốn phun, cầm điểm bánh mì cũng về lầu 2. Không có lòng nhiệt tình Trần Lôi về sau, những người khác cũng không có nấu nướng tâm tình. Từ Lạc Phi nấu một nồi lớn mì ăn liền, cho mọi người chia, ngồi tại trước bàn ăn đều cúi đầu ăn chính mình. Lạc Phi chú ý tới Phùng Vũ Tình chủ động ngồi xuống Từ Siêu bên cạnh. Từ Siêu ôn nhu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên hé mồm nói, đại gia buổi tối cùng ta cùng nhau ném Vương Tiêu Vũ đi. Hắn là người sói hiểm nghi lớn nhất, là tiên tri khả năng thấp nhất. Phùng Vũ Tình ngẩng đầu đối với Từ Siêu nói, ngươi lý do không phải tính quyết định chứng cứ, nếu như hắn là người tốt, bị chúng ta oan uổng làm sao bây giờ? Từ Siêu sắc mặt tối sầm lại, chẳng lẽ ngươi thật yêu thích hắn? Hắn người như vậy có cái gì tốt? Chỉ có ta đối với ngươi là thật tâm a Vũ Tình. Ngươi còn tiếp tục như vậy, Vương Tiêu Vũ nói ngươi phải làm rơi tình địch lên án sẽ phải xác nhận a. Lúc này số 8 Phi Vũ nói, ta chọn ai tuyệt sẽ không bằng cảm tình, đợi buổi tối mỗi người đều trần thuật xong mới có thể đi làm quyết định. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.